Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92 tiến vào rừng Nam U. Trương đại tiểu thư hiển nhiên đối bọn họ Trương gia tàn nhẫn có tự tin. Phía trước hai bình không có xuống tay. Lưu tới rồi cuối cùng. La thị vệ có chút kêu khổ không ngừng a. Ở La Á Quốc, bọn họ Trương gia tuyệt đối là đại gia tộc, chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục, bọn họ Trương gia thật sự không tính cái gì. Hoang Vu Thành tuy rằng là một cái biên thùy tiểu thành, hiện giờ nơi này chính là tụ tập không ít nhân vật. Đại tiểu thư như thế kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ hại thảm bọn họ. Đột nhiên một cái lười biếng thanh âm truyền đến ra tới. Trương gia tính cái gì? Ta chưa từng nghe qua. 150 vạn lượng thanh âm này đương nhiên là cố tình biến thanh lúc sau Mộ Dung Tím. Nếu bọn họ Trương gia có tiền, như vậy không ngại làm cho bọn họ xuất huyết nhiều một đốn. Vốn dĩ có chút người tưởng hướng 100 lượng phía trên thêm, chính là 150 vạn lượng trở lên, bọn họ vẫn là cảm thấy không đáng. Hơn nữa vừa mới bắt đầu liền có tốt như vậy đan dược, mặt sau chỉ sợ có càng tốt, cho nên bọn họ đều không có lỗ mãng. Thế nhưng có người dám khiêu khích bọn họ Trương gia. Trương đại tiểu thư mặt đều bị khí tái rồi. Chúng ta Trương gia mới không kém như vậy một chút tiền. 200 vạn lượng, La thị vệ chau mày, muốn khuyên bảo, lại bị Trương đại tiểu thư thoá mạ một đốn. Nếu là ta ở chỗ này nhận thua, sẽ làm mọi người đều khinh thường chúng ta Trương gia. Này bình cầm máu đan, ta tuyệt đối muốn. 240 lượng vạn lượng, Mặc Thất Nguyệt còn rất là tiếc hận nói, thích hợp ta tối cao giá. Còn thỉnh Trương đại tiểu thư đa tạ, ta chính là không cho. 250 vạn lượng, Trương đại tiểu thư tiếp theo hô. A Bình ha, thật là một cái 250. Đồ ngốc, thật sự là quá 250. Đồ ngốc, nghe được Trương đại tiểu thư hướng chính mình mẫu thân rơi vào toàn. Tiểu Hy đều nhịn không được cười. Mặc Thất Nguyệt hài hước nói, nếu Trương đại tiểu thư tài đại khí thô, như vậy liền nhường cho lớn lên tiểu thư hảo. 250 vạn lượng một lần, 250 vạn lượng hai lần, 250 vạn lượng ba lần, thành giao. Ánh Sao Lâu chủ nói vừa ra, Trương đại tiểu thư mới hồi phục tinh thần lại, tức khắc gian mới phát hiện chính mình giống như bị lừa, chính mình tức giận quá mức. Thế nhưng hoa nhiều như vậy tiền mua cầm máu đan, cha tuyệt đối sẽ không tha nàng. Lúc này Trương đại tiểu thư tức giận đến mặt đều thanh. Đừng cho nàng biết người kia là ai, nàng tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn. Trương đại tiểu thư nắm tay nắm chặt, mặc kệ Trương đại tiểu thư như thế nào muốn hộp máu. Đấu giá hội lại một lần tiếp tục. Ánh Sao Lâu chủ mở miệng nói, đây là hồi thánh đan, có thể ở 10 tức tự kiểm khôi phục thánh võ chi lực đến đỉnh, mọi người nhịn không được đảo chịu. Một hơi, lại là 10 tức chi gian, giống nhau hồi thánh đan cũng muốn nửa giờ. Hiện giờ cái này, lại là 10 tức, có thể nhanh như vậy khôi phục thánh võ chi lực, ở chiến đấu bên trong tuyệt đối có được tốt nhất ưu thế. Còn chờ cái gì? Cường A, bởi vì mua hồi huyết đan tiêu hao quá lớn, nhìn này thần kỳ hồi thánh đan, nàng cũng chỉ có dương mắt nhìn phân, thiếu chút nữa khí ra nội thương tới. Kế tiếp mỗi giống nhau đan dược đều làm người điên đoạt, chỉ cần Trương đại tiểu thư một kêu giới, Mặc Thất Nguyệt nhất định muốn cho nàng xuất huyết nhiều. Chờ đến Trương đại tiểu thư tham gia xong đấu giá hội lúc sau, hoàn toàn biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Tham gia xong đấu giá hội lúc sau, Rất nhiều người đều mộ danh Hướng Ánh Sao Lâu chủ đại sảnh vị kia cao cấp luyện dược sư ở nơi nào. Hắn đã không chỉ là một cái cao cấp luyện dược sư. Nàng luyện ra như vậy đan dược, tiềm lực sớm đã vượt qua cao cấp luyện dược sư. Ánh Sao Lâu chủ chỉ là cười cười nói, chỉ cần các vị thường tới Hoang Vu Chi Thánh ngắm cảnh, luôn có cơ hội đụng tới vị kia đại nhân. Đến nỗi vị kia đại nhân ở nơi nào là đại nhân bí mật, ta tất nhiên không thể đủ lộ ra. Chỉ cần những người này nguyện ý lưu tại Hoang Vu Chi Thành, như vậy Hoang Vu Chi Thành lại nhiều không ít chiến lực. Lần này đấu giá hội mặt ngoài là vớt kim, kỳ thật quan trọng nhất chính là mời chào nhân tài. Thế ra đệ tử sẽ không động tâm, chính là rất nhiều tu luyện giả lại động tâm. Hoang Vu Thành kinh tế phồn vinh, hơn nữa khoảng cách rừng Nam U không xa, lại còn có cái cao cấp luyện dược sư. Bọn họ trường kỳ ngốc tại này cũng không tồi. Một số đông người bắt đầu ngày như rừng Nam U, uống máu bọn họ đi thăm dò rừng Nam U. Lại như cụ không có được đến bất luận cái gì tin tức. Rốt cuộc rừng Nam U thật sự là quá lớn, mà kia một đạo quang mang biến mất quá lộ ái. Lúc này Mặc Thất Nguyệt làm ra một cái quyết định. Ta tưởng ta cần thiết tự mình đi trước rừng Nam U. Kia một đạo màu cam quang mang chú định không tầm thường, bằng không cũng sẽ không ở Bắc Châu đại lục phía trên nhấc lên như vậy gợn sóng. Thất Nguyệt, Vũ hơi hơi cau mày, không quá tán đồng Mặc Thất Nguyệt nói. Rừng Nam U chẳng những có cao cấp ma thú, hiện giờ còn đi như vậy nhiều người. Ma thú đáng sợ, nhân tâm càng thêm khó dò. Hắn sợ nàng có nguy hiểm. Mà Ni Tiểu Hy nhìn phía Mặc Thất Nguyệt cũng không có nói cái gì. Thành chủ càng thêm kinh ngạc, là uống máu dông binh đoàn đoàn trưởng uống máu. Tên tuy rằng biêu hãn, chính là lại là một cái 20 suốt đầu tuấn mỹ nam tử. Xem là tới giống như thế gia công tử giống nhau. Người khác không nói, tuyệt đối không có người cho rằng hắn là uống máu dông binh đoàn đoàn trưởng. Ta ở Hoang Thành đại lâu như vậy, lại không ngừng một lần đi rừng Nam U, các ngươi đang khẩn trương cái gì? Mặc Thất Nguyệt bồi bĩu môi nói. Vu lắc lắc đầu, này không giống nhau, ngươi trước kia nhiều nhất ở bên ngoài, hiện giờ kia một đạo quang mang, giống như đến trung vây hoặc là nội vây địa phương, hơn nữa hiện tại người tạp, bọn họ Hoang Vu Thành đóng giữ một phương, hiện giờ còn không có đắc tội người nào, chính là lòng người khó dò. Ta là thành chủ, lần này ta mang đội tiến vào rừng Nam U, chuyện này không có thương lượng. Mặc Thất Nguyệt luôn luôn nói một không hai. Vô cùng uống máu rốt cuộc lựa chọn câm miệng. Tiểu Hy hô, mẫu thân. Vô trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thất Nguyệt nhất nghe Tiểu Hy nói, chỉ cần Tiểu Hy xử điểm thủ đoạn không cho Thất Nguyệt đi mạo hiểm, Thất Nguyệt là tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Chính là Tiểu Hy lại đem Tiểu Ngân Tử giao cho Mặc Thất Nguyệt trên tay nói, mẫu thân, ta làm Tiểu Ngân Tử bảo hộ ngươi, mẫu thân nhất định phải trở về. Tiểu Ngân Tử nói, kia nói màu cam quang mang là đối mẫu thân còn có nó đều rất quan trọng đồ vật, cần thiết muốn tìm được. Cho nên lúc này đây mẫu thân đi rừng Nam U, tuyệt đối là không thể tránh cho. Tiểu Ngân Tử vòng ở Mặc Thất Nguyệt trên tay, biến thành một cái thật nhỏ vòng tay. Tiểu Hy dặn dò nói, Tiểu Ngân Tử, nhất định phải hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Tiểu Hy, ngươi không nói ta cũng sẽ liền tính liều mạng, ta cũng sẽ bảo hộ đại chủ nhân. Tuy rằng cùng đại chủ nhân không có khế ước, chính là nó đối đại chủ nhân tâm, căn bản là không cần khế ước trói buộc. liền Tiểu Hy đều phóng túng, hắn mẫu thân không có ngăn cản. Vô cùng uống máu rốt cuộc hoàn toàn hết hy vọng. Mặc Thất Nguyệt bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Ta không ở thời điểm, Vu ngươi chính là đại lý thành chủ, hảo hảo thủ Hoang Vu thành, ảnh, ngươi phụ trách bảo hộ Hoang Vu thành, âm thầm bảo hộ Vu, còn có Tiểu Hy, tất yếu nghịch ngợp, hảo hảo tu luyện, hiệp trợ Vu, ta làm lãnh bảo hộ ngươi, còn có, tại đây loại dung chuyển thời điểm, nàng kỳ thật không nên rời khỏi Hoang Vu thành, chính là kia một đạo màu cam quang mang. Dường như vận mệnh chú định cùng nàng có cái gì liên hệ, làm nàng không thể không đi tìm, cho nên cần thiết rời đi. Nếu phải rời khỏi, nàng đương nhiên muốn bố trí hảo hoàn toàn chi sách. Nàng vừa mới vừa xây lên tới Hoang Vu thành, tuyệt đối không cho phép ra bất luận cái gì sai. Lỡ mờ ni, Thất Nguyệt ngươi yên tâm mờ ni, chủ tử yên tâm mờ ni, mẫu thân yên tâm, Tiểu Hy nhất định sẽ ngoan ngoãn. Ta chính là Hoang Vu thành thiếu thành chủ đâu. Công đạo sau khi xong, Mặc Thất Nguyệt cùng uống máu chuẩn bị khởi hành. Uống máu dông binh đoàn chia làm tam đội, có hai đội người đã đi ra ngoài, mà Mặc Thất Nguyệt cùng uống máu bọn họ lần này cũng không có làm lính đánh thuê đi trước rừng Nam U, mà là làm rèn luyện thế gia tiểu thư. Lúc này rừng Nam U nhân viên quá tạp, ngụy trang thành rèn luyện thế gia tiểu thư thiếu gia có thể rơi chậm lại người phòng bị tâm ni. Mặc Thất Nguyệt một thân hoa lệ màu tím váy dài, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, giơ tay nhấc chân chi gian đánh cao quý, uống máu tuấn mỹ, khóe miệng luôn là hàm chứa nhàn nhạt tươi cười, giống như một cái chọc thế công tử. Bản sắc biểu diễn, không cần che giấu, ra Hoang Vu thành, chú ý tới bọn họ này đối người, hoàn toàn không thể đủ đem bọn họ coi như lính đánh thuê đối đãi. Cảm thấy lại là ra tới rèn luyện thế gia tiểu thư cùng thiếu chủ. Rừng Nam U, Bắc Châu Chi Nam Đoan, có một kéo dài qua đồ vật núi non, danh chi rừng Nam U. Bắc Châu Chi Nam, sâu thẳm vô tuyệt, đây là Bắc Châu đại lục dài nhất núi non, bên trong ma thú đông đảo, càng đi chỗ sâu trong, ma thú cấp bậc liền càng cao, bên trong không thiếu có chân quý luyện dược thảo dược, còn có thưa thớt khoáng thạch. Bất quá phương diện này, cũng nguy cơ từ phía, nơi này là các dông binh nhạc viên. Nơi này là thế gia đệ tử rèn luyện chỗ. Mặc Thất Nguyệt đã từng tới vài lần rừng Nam U, cũng là vì rèn luyện chính mình. Bởi vì lúc trước không có đột phá thập cấp, cho nên chỉ là ở bên ngoài sát giết ma thú, đào đào thảo dược mà thôi. Mặc Thất Nguyệt mở ra bản đồ hỏi, dò xét đến thế nào? Kia một cái màu cam quang mang địa điểm ở nơi nào? Uống máu chỉ vào bên ngoài cùng chung vây chỗ giao giới nói, lúc trước chúng ta bước đầu phán đoán là ở chỗ này, chính là chúng ta đi thời điểm lại không có phát hiện. Không chỉ có chúng ta không có phát hiện, còn lại người đều không có phát hiện. Rừng Nam U người nguyên lai càng nhiều, kia đồ vật khẳng định không có bị người bắt được. Như vậy liền có hai loại giải thích. Đệ nhất loại giải thích chính là kia đồ vật phát ra địa điểm có chứa nhất định lầm đạo. Còn có một loại đó là có ma thú linh tinh đồ vật đem nó cấp mang đi. Uống máu không hổ là uống máu, dông binh đoàn đoàn trưởng, đương nhiều năm như vậy lính đánh thuê, phân tích lên rất có điều chỉ. Mặc Thất Nguyệt cũng gật gật đầu, phi thường tán đồng hắn kết luận, mặc kệ như thế nào, nhất định phải tận lực tìm được kia đồ vật. Người khác tiến vào rừng Nam U, thường xuyên sẽ gặp được ma thú tập kích, chính là bọn họ tiến vào ma thú rừng rậm, thế nhưng thập phần ân tĩnh. Cái này làm cho uống máu cái này lính đánh thuê đều cảm thấy thực quỷ dị. uống máu thật cẩn thận nói. Thành chủ, cẩn thận, tổng cảm giác được rất quái dị ở chỗ này. Kêu ta Thất Nguyệt thì tốt rồi, quái dị. Nơi nào quái dị? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Không có ma thú, không biết vì cái gì. Ma thú nhìn đến chúng ta đều sẽ đường vòng. Uống máu hồ nghi nói. Hắn trà trộn đâm sâu thẳm lâm lâu như vậy. Lần đầu tiên gặp được như thế quỷ dị tình huống. Nghe được lời này, Mặc Thất Nguyệt có chút dở khóc dở cười. Sờ sờ tiểu ngân tử nói. Thân ái tiểu ngân tử, thu hồi ngươi uy áp. Ngoặc kép, hết chương.